Sắc mặt của hắn từ từ xanh đen, một bên hám chỉ nhìn hắn, cũng đang tức giận đầy mặt. Người hán làm việc, trong lòng xì đa dùng mình, trước khi ra đi, những lời dặn dò của các mật thứ lại vang lên lần nữa trong tim của hắn. Người hán, nhiều người mà thế mạnh, nếu bọn họ có thể tụ thành một đoàn, cho dù hung nô chúng ta cường thịnh hơn gấp đôi cũng khó thể dung chuyển. Tuy lúc này đã lấy được kinh sư phương Bắc nhưng nghiệp bá chúng ta vừa mới khởi bước. Đối với trung trinh chi sĩ của người Hán, phải toàn lực chém giết chặt cỏ tận gốc một người không lưu, còn đối với những cây cỏ đầu tường gặp gió liền theo thì phải dùng thủ đoạn nhu hòa, vừa để lung lạc đối với những hạng người yếu đuối, phải dụ dỗ ích lợi, để bọn họ vì chúng ta làm việc. Như thế hành sự, mới có thể thành tựu chuyện lớn. Hôm nay người Hán đưa tin cho bọn họ, đúng là một người toàn tâm đầu nhập bọn hắn, nếu liền đem hắn chém giết lại sẽ tạo ra hậu quả như thế nào? Hắn hít sâu một hơi, ngạnh xanh đè xuống lửa giận trong lòng ngực. Không hề truy cứu mà là mỉm cười, nói. 3.000 người sao, chỉ là lời nói vô căn cứ. Hám chỉ huynh, người nếu có ý chúng ta không ngại cùng đuổi theo xem có phải là 100 người hay không. Góc truyện audio.com. Vẻ kinh ngạc trong mắt hám chỉ xẹt qua trong nháy mắt, vị thảo nguyên mãnh hồ tính khí táo bạo, dũng mãnh vô cùng, nổi tiếng thiên hà có thể nhanh như vậy mà từ trong sự phẫn nộ tỉnh táo lại, xem ra hắn không dễ khinh thường. Hào sảng cười to, hám chỉ cao giọng đáp, được, để ta và huynh đệ đi một lần, xem ai có thể lưu lại đầu người của Lưu Chính Khải. Báo, vào đi, một gã truyền lệnh binh vội vã tiến vào, đưa tới một phong thư, nói. Văn thư khẩn cấp 800 dặm của Đan Vu đến, hai vị thảo nguyên hán tử nhìn nhau, lại có chuyện gì trọng yếu, đáng giá cho Đan Vu phải vận dụng loại thủ đoạn truyền tin này. Trình lên, giả, xì đa giải khai phong ấn, mở ra nhìn, lập tức sắc mặt khẽ biến. Hám chỉ lui ra sau một bước làm như tị hiềm, nhưng nhìn vẻ mặt xỉ đa cũng biết không phải là chuyện tốt. Quả nhiên nghe hắn nói, hám chỉ huynh, Đan Vu truyền lệnh, Lưu Chính Khải còn hữu dụng, không được thương tổn. Cần phải bắt sống, nguồn tại ện phun, cái gì, hám chỉ bước lên một bước lướt mắt đảo qua phong thư trên tay xỉ đa. Văn thư thảo nguyên cực kỳ đơn giản, không có văn từ phù hoa gì, chỉ nói mấy câu đã đem sự tình dặn dò rõ ràng. Mạo đốn Đan Vu vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn làm như vậy chẳng phải là làm khó chúng ta sao? Hám chỉ thấp giọng oán giận, hai hàng lông mày xỉ đa nhướng lên, hắn cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên vô cùng sắc bén, hắn nhìn chằm chằm hám chỉ, không nói được một lời. Hám chỉ vừa thốt ra khỏi miệng, liền biết không đúng. Nhưng lúc này đã khó thu lại, hắn xấu hổ cười cười, sau lưng đã tuôn mồ hôi lạnh. Mạo đốn là vương giả của các bộ lạc Thảo Nguyên, là hoàng đế của Đại Thảo Nguyên. Bất cứ kẻ nào cũng không được công khai oán trách nếu không chính là thành kẻ địch của hung nô cường giả lớn nhất Thảo Nguyên. Sắc mặt xỉ đa từ từ hòa hoãn, hắn nhẹ nhàng nói. Đan Vu làm như vậy, nhất định là có đạo lý, về phần tại sao ta không biết cũng không muốn biết, ta duy nhất biết chính là đây là mệnh lệnh chúng ta phải đi hoàn thành cũng nên đủ rồi. Hám chỉ hướng hắn cúi người, nói. Dạ, đa tạ xỉ đa huynh chỉ giáo. Hắn ngừng một chút tiếp tục nói, mới rồi nhất thời quỷ mê tâm hồn, miệng nói lung tung, còn thỉnh xỉ đa huynh thứ lỗi. Võ công của hắn cao minh, xuất thân cao quý từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, vốn không dễ dàng cúi đầu với người, nhưng sau lưng của hắn còn có cả yết tộc. Nếu vì một câu nói mà trở mặt với hung nô nhân, hậu quả này hắn cũng không sao gánh nổi. Xỉ đa hơi gật đầu, nói. Việc chỉ giáo không dám nhận, về phần việc vừa rồi, xỉ đa vẫn không nghe thấy gì, chỉ là thỉnh hám chỉ huynh y lệnh làm việc thôi. Dạ, hám chỉ vái chào thật sâu, nói. Chỉ là trong lúc hắn cúi đầu, trong mắt hắn đã lóe lên hàn quang âm trầm khiến người khác sợ hãi. Đại doanh phương Tây, vô số nhân mã chỉnh tề sắp hàng chờ phân phó theo một tiếng hiệu lệnh của Trương Tấn Trung, 80.000 thiết kỵ của Thiên Ưng quân đoàn bước lên con đường tiến tới Thái Nguyên. Bọn họ sẽ ở nơi đó, hội hợp bộ đội còn sót lại của đế quốc cùng hung nô nhân quyết trận tử chiến. Trương Tấn Trung vừa đi, hắn đem toàn bộ nhân mã thuộc quyền mang theo, mà dù là những tai mắt bố trí suốt mấy chục năm qua cũng toàn bộ mang đi. Trong một đêm, tòa đại doanh phương Tây có lịch sử huy hoàng đã hoàn toàn thay đổi chủ nhân. Trên tường cao, nhìn đội ngũ từ từ biến mất, Hứa Hải Phong nhẹ giọng hỏi. Góc truyện audio.com, ngươi nói bọn họ có thể thắng không? Thắng cũng tốt, bại cũng được, náo nhiệt này chúng ta nhất định phải chen chân. Thanh âm Thương Khổng Minh ở phía sau hắn nhàn nhạt vang lên. Ai, Hứa Hải Phong thở dài một tiếng, thế sự biến hóa quả thật không ai có thể dự liệu. Ngày đó hắn mới gặp Cổ Đạo Nhiêm, làm sao nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ nắm giữ vận mệnh của tòa thành trì này. Chủ công thật sự quyết định, phải, nếu Đình Nhi ra mặt có lẽ có thể lưu lại Lưu Tuấn Thư. Hứa Hải Phong ngẩng đầu nhìn trời, ngữ khí của hắn lại mang theo một tia bồi hồi hiếm thấy. Bằng hữu ngày xưa đã không còn nhiều lắm, cách Trương.